Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương, lý do này gượng ép sao? Ở phần trước thì khi quân Mặc Tả đang tức giận, chiến gia lại tìm tới bày tỏ thành ý hợp tác. Hắn đã sắp xếp cho những nhân vật quan trọng của Miêu gia nghe lỏm được cuộc nói chuyện. Và để kết thúc số phận của chiến gia với giọng đọc buồn ngủ của mình ở phần trước, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Chiến gia xong rồi, hai vị thánh hoàng phía sau khóe mắt của Chiến Vũ Phong đồng thời rút kiếm vọt lên. Miêu đao miêu kiếm mạnh mẽ ra tay, nhưng Miêu Trạm khẽ lắc đầu ngăn trở hai người nhúng tay. Ở trong khoảnh khắc quân Mặc Tà nhảy lên vừa rồi, Miêu Trạm cũng lưu ý tới là trong mắt quân Mặc Tà kia đang ngừng kết cuồng loạn sát ý thành thực chất, không phải vì muốn giết địch mà chỉ muốn phát tiết lửa giận tích tụ trong lòng. Miêu Trạm tuy rằng không biết vị tả chi quân chủ này vì sao đột nhiên xuất hiện hành động cuồng bạo như vậy, nhưng lại biết tất nhiên là bởi vì có người đã làm ra một vài sự tình trêu chọc đến hắn mới có thể làm cho hắn làm ra hành động huyết tinh thị sát bá đạo như thế. Dưới tình huống như thế, nếu nhóm người mình ra tay giúp đỡ, không những sẽ không phát ra hiệu quả, ngược lại làm hắn không thể hoàn toàn phát tiết ra ngoài, làm cho hắn bất mãn. Mà khoanh tay đứng nhìn thì còn có lợi, có thể thuận tiện nhìn xem thực lực của vị tà chi quân chủ này như thế nào. Ngay sau đó ba vị thánh tôn đồng thời mở to hai mắt mà nhìn. Hai vị thánh hoàng phía sau Chiến Vô Phong, trường kiếm vừa mới ra khỏi vỏ nửa thước, quân Mặc Tà đã đón đầu đánh xuống. Song trưởng hư hư phách một chút, hai cỗ kình khí thực chất như búa tạ nện xuống, đang nện lên mu bàn tay cầm kiếm của hai người kia. Hai người đồng thời kêu lên lùi về phía sau, nhưng quân Mặc Tà đã đến trước đỉnh đầu bọn hắn. Một cái khuỷu tay đã trùng điệp đánh vào hậu tâm một người trong đó, mà tay còn lại cũng từ trên đỉnh đầu tên còn lại vỗ xuống. Bá một tiếng vang lên, vị thánh hoàng cao thủ này cả cái đầu đúng là hô một tiếng lập tức bị nện vào trong lồng ngực. Tiếp theo bụng phát ra một tiếng nổ, máu tươi phụt ra. Nhưng lúc sau khi văng ra thì lại bị quân Mặc Tà lấy tay cản lại bắn ngược trở về, chui vào bên trong bụng. Hai vị thánh hoàng dưới toàn lực công kích của hắn, thế nhưng không hề có nửa điểm cơ hội hoàn thủ. Lập tức có ba ngọn lửa màu đen trống rỗng xuất hiện, dọc theo quỹ tích quỷ dị chậm rãi rơi xuống trên thân thể ba người. Một chốc thời gian sau, ngọn lửa màu đen lần thứ hai hư không tiêu thất, mà trên mặt đất đúng là sạch, tựa hồ như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Chớ nói là thi thể máu tươi mà ngay cả một chút mùi vị khác thường cũng không để lại. Giống như ba người Chiến Vô Phong căn bản không phải là vẫn lạc ở đây. Ở dưới ngọn lửa màu đen thiêu đốt, thi thể ba vị thánh hoàng đúng là ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại. Không cánh mà bay, bốc hơi khỏi nhân gian. Đây là dạng thủ đoạn gì? Cái này cũng có chút quá kinh khủng đi. Miêu Trảm cùng hai người miêu đao miêu kiếm trợn mắt há hốc mồm. Thấy ba người vẫn đứng cảnh giác vạn phần chăm chú nhìn mặt đất, quân Mặc Tà hơi sững sờ nói. Ba vị tiền bối, sao không vào ngồi đi? Quân chủ đại nhân cố nhiên tuổi trẻ tài cao, nhưng lịch duyệt không khỏi hơi đơn giản. Thánh hoàng cao thủ đã có sinh ra linh loại, chúng ta không thể không phòng. Miêu Trạm thận trọng nói, nếu là bị linh loại của bọn họ chạy thoát ra ngoài, như vậy chúng ta hôm nay thu hoạch liền bởi vì đó mà trôi theo dòng nước, cũng đem bên trong huyễn phủ đại loạn trong ít ngày sắp tới. Ha ha, ba vị quá lo. Ta ra tay từ trước đến nay chỉ có thần hồn câu diệt, đâu có dễ dàng sinh ra cái gì linh loại chứ. Quân Mặc Tà cười một tiếng nói. Ba vị đừng lo, bổn tọa tiêu diệt linh loại tuy rằng không tính là rất nhiều, nhưng cũng có 5-6 con rồi, mời ngồi. Ba người đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. Quân Mặc Tà giết người lại là sát tận giết tuyệt như thế, khiến cho thần hồn câu diệt, mặc dù là thánh tôn cường giả, trong cả đời cũng chưa chắc có cơ hội giết một lần linh loại. Hắn mới mười mấy năm tuổi lại diệt sát nhiều linh loại như thế. Cái này há lại không phải nói, ít nhất là có 5-6 vị thánh tôn hoặc thánh hoàng chết trong tay hắn sao? Người như vậy khắp thiên hạ có được mấy người? Ba người lần thứ hai đồng thời nhìn về phía mặt đất sạch sẽ, sau đó đồng thời ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt Quân Mạc Tà, trong mắt ý tứ kiêng kỵ lóe lên. Người này thật không thể cùng hắn là địch, một khi là địch chỉ sợ không còn ngày bình an. Nhưng không biết cử động của quân phủ chủ lần này là vì sao. Miêu Trạm thật lâu sau mới nhìn lên Quân Mạc Tà hỏi ra những câu này. Trước mặt chúng ta vạch trần âm mưu của chiến gia, còn đương trưởng đánh chết ba người này chắc là có thâm ý gì đó. Quân Mạc Tà hoàn toàn tỉnh bơ, đi từ từ đến chủ vị ngồi xuống, vỗ tay ra lệnh dâng trà, thản nhiên nói: Miêu Trạm tiền bối có nghĩ đến ta có thể có lợi ích gì đây? Vừa mới ở trong này bằng thủ đoạn giết người quyết tuyệt, tiếp đó là ở chỗ này chiêu đón trọng yếu khách nhân. Hơn nữa là trước mặt vài vị khách nhân trọng yếu còn giết người, có vẻ như có chút không thể nào nói nổi, hơn nữa là cực kỳ thất lễ. Nhưng Quân Mạc Tà tự hồ xem nhẹ việc đó, đám người Miêu Trạm cũng không để ý, lại có thể cứ như vậy ngồi xuống. Dụng ý của ngươi, Miêu Trạm trầm trước nói. Bất quá quân phụ chủ, chúng ta Huyễn Phủ vì vấn đề nhu cầu luôn luôn là chỉ cùng người của năm đại lục trong tay hợp tác, ngay cả là ngươi muốn cùng Huyễn Phủ hợp tác thì phần này thành ý cố nhiên đã là khá lớn, bất quá cũng cần phải sau khi ngươi thực sự định được cản khôn. Hiện tại lão phu không thể cho ngươi hứa hẹn gì, hy vọng quân phủ chủ có thể lý giải được. Hợp tác tạm thời ta không muốn cùng các ngươi hợp tác, Quân Mạc Tà thản nhiên nói. Đối tượng hợp tác của ta cho tới bây giờ đều chỉ có đối phương chủ động tìm tới cửa, tựu giống như Chiến Vũ Phong hôm nay, ta chưa bao giờ chủ động cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Hơn nữa cho dù ta chủ động tìm thì cũng phải nhìn tâm tình của ta khi đó. Hiện tại thực sự là không nhìn ra Huyễn Phủ các ngươi có khả năng giúp đỡ được ta cái gì, cho nên cái gọi là hợp tác không nói tới cũng được. Như vậy lời ấy của quân phủ chủ đến tột cùng là có dụng ý gì? Miêu Trạm nhèo lông mi mỉm cười nói. Quân Mạc Tà này khẩu khí có chút quá lớn, vì tiền bối Huyễn Phủ này cũng có chút không dễ nghe. Người đã nhận thức cho chúng ta không thể giúp được ngươi, vậy ngươi vội vàng giải quyết phiền toái cho chúng ta làm cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, đơn giản là ta không muốn cùng Miêu gia là địch, Quân Mạc Tà chậm rãi nói. Bởi vì ta chính là Mặc Quân Dạ, chính ta là Mặc Quân Dạ hóa thân. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Miêu Trạm. Miêu Tiểu Miêu là nữ nhân của ta. Mạc Tà nhất cổ tác khí đem chuyện này hoàn toàn làm rõ. Có vẻ như là chỉ có trời biết đất biết, hai câu này một khi nói ra đối với đám người Miêu Trạm tạo thảy kinh khủng bực nào. Lúc ra khỏi Huyễn Phủ, Miêu Kinh Vân đã ám chỉ qua, vì tài chi quân chủ này có khả năng rất lớn chính là thiên tài Huyễn Phủ Mặc Quân Dạ. Đó là lý do vì sao trong lòng ba người khi đó đã đem tả chi quân chủ này liên hệ cùng với Mặc Quân Dạ. Nếu thực sự là một người, như vậy mọi người cũng không phải người ngoài. Mặc Quân Dạ chính là con rể của Miêu gia. Tuy rằng không biết quân Mặc Tà tả chi quân chủ này ngày đó đến tột cùng vì cái gì đến Huyễn Phủ, nhưng ba người cùng cảm thấy giống nhau. Người giống như quân Mặc Tà này thực sự không có khả năng quỵt nợ. Hơn nữa nghe nói người này từng mấy lần nổi giận vì Hồng Nhan, đối với nữ nhân của hắn có thể nói là tương đối tốt. Là chuyện bội tình bạc nghĩa, gạt lừa tình cảm người khác, hình như sẽ không làm ra được. Ngày trước, lúc hắn giúp nha đầu Tiểu Miêu đội kiếp, tình hình mọi người đều hết sức rõ như ban ngày. Hiện giờ, hiểu biết thân phận chân thật của hắn, toàn bộ điểm khả nghi ngày đó tất cả đều đã rõ ràng. Vốn dĩ là vị lão tam này trên đường còn đang lo lắng sau khi đến tả quân phủ sẽ phải làm thế nào. Đến tột cùng là làm sao để ngửa bài với nhau, hay là không nói ra. Cuối cùng là phải làm sao mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Nhưng sau khi tới tả quân phủ, tận mắt nhìn thấy Quân Mạc Tà, ba người lại đồng thời bỏ đi suy đoán vốn đã cho là chắc chắn, nhưng giờ lại thấy quá hoang đường kia. Quân Mạc Tà cùng Mặc Quân Dạ không những dung mạo bất đồng, dáng người bất đồng, khí chất bất đồng, phương pháp xử sự cũng bất đồng, thậm chí cả ánh mắt cũng cực kỳ bất đồng luôn. Người tinh thông về thuật hóa trang dịch dung cũng biết, một người có thể đem chính mình giả dạng thành thật xấu, cũng có thể đem mình đẹp hơn một chút, thậm chí hoàn toàn biến thành bộ dạng của người khác. Nhưng bất kể là biến hóa như thế nào, thì khoảng cách giữa hai mắt không cách nào thay đổi. Mỗi người khoảng cách giữa hai con mắt cùng với xương mũi ở giữa tạo thành một cái tam giác cố định, cho dù là dùng xúc cốt công cao minh tới đâu cũng tuyệt đối không luyện được tới chỗ này. Mà khuôn mặt của Quân Mặc Tà cùng Mặc Quân Dạ ở tại chỗ mấu chốt này thì lại không hề giống nhau. Nói cách khác, hai người này chính là hai cái thân thể bất đồng, không có khả năng là cùng một người được. Cho nên ba người lúc nhìn thấy Quân Mặc Tà, ý nghĩ duy nhất chính là phủ chủ đại nhân lầm rồi. Quân Mặc Tà tuyệt đối không phải Mặc Quân Dạ, trong lòng đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Theo ý nghĩ này dâng lên, nguyên bản tính toán hồi lâu cũng thông báo phá sản. Căn cứ việc không đoán được ý định của đối phương, ba người đang lo lắng lựa chọn đối tượng hợp tác cũng tự nhiên hướng về một bên Tam Đại Thánh Địa nhiều hơn. Nhưng thế sự chính là huyền diệu như vậy. Hôm nay việc tràn ngập kịch tính, nhóm người mình nguyên bản đã nhận định, cả khi đối diện cũng do chính mình toàn bộ phủ định, mà rốt cuộc nhóm người mình lại xác nhận được chuyện tình đã phủ định là đúng. Đương sự hướng mình cấp ra đáp án kinh người mà lại quay về đáp án ban đầu. Như vậy quanh đi quẩn lại, kết quả ly kỳ cổ quái, cho dù ba vị thánh tôn từng trải cũng cảm thấy trở tay không kịp, khó có thể chấp nhận. Vì vậy, sau khi Quân Mặc Tà nói ra chân tướng, Tam Đại Thánh Tôn đồng thời mở to hai mắt, miệng há to, sững sờ nhìn hắn chằm chằm. Ba người biểu tình động tác như một, ngay cả nhãn thần cũng là cùng một dạng. Ba lão già cùng động tác, cùng tư thế, cùng biểu tình, cùng điệu bộ. Mà cái loại bộ dáng này đúng là làm cho người ta phải phì cười. Nếu không phải Quân đại thiếu trước mắt tâm tình thực sự là trầm trọng, buồn bực, cơ hồ muốn cười ra tiếng. Quân phủ chủ, ngươi... Miêu Trạm rốt cuộc răng rắc một tiếng, đem cái miệng đang há rộng khép lại. Hắn cười khổ một tiếng. Ngươi chắc nói đùa rồi, chuyện đùa này không vui chút nào đâu. Nói đùa, ta hiện tại không có tâm tư nói đùa với các vị. Quân Mặc Tà nghiêm túc nói. Ta lúc trước sùng tên Dạ Mặc Quân Dạ tiến vào huyễn phủ, tất nhiên có mục đích của mình. Việc này đính là có chỗ không đúng với huyễn phủ. Nhưng bổn tọa tự hỏi không có làm huyễn phủ tổn hại chút nào. Không những âm thầm ra tay phá hủy âm mưu kinh thiên, thay đổi phong thủy của miêu gia của chiến gia, giết chết hai vị thánh tôn, chỉnh lại tâm tình của thất thải thánh thụ của các ngươi, còn có sự đồng ý của Miêu Khuynh Thành tiền bối. Miêu Trảm ba người thần sắc rốt cuộc ngừng trọng hẳn lên. Ngươi thật là Mặc Quân Dạ. Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng trước mắt rõ ràng Tả Chi quân chủ này biết được có vẻ hơi nhiều sự tình. Trong đó phần lớn có vẻ như ngay cả ba người mình cũng không được tường tận bằng. Nếu nói hắn không phải Mặc Quân Dạ thì hình như không thể nào giải thích cho nổi. Chẳng lẽ Mặc Quân Dạ tột cùng là nhân vật quan trọng gì sao? Cũng đáng để bổn tọa phải mạo danh. Nếu không Tảo Quốc phong bảy vị thánh hoàng có thể tiến giai thuận lợi như vậy sao? Quân Mặc Tà thản nhiên nói, liền tiết lộ ra một tin tức mà ngoại nhân chắc chắn sẽ không biết. Đến đây thì ba người Miêu Trảm không còn hoài nghi. Hiển nhiên bảy người Tảo Quốc phong ngoài ý muốn tiến giai cũng không phải thực sự ngoài ý muốn, mà là do Mặc Quân Dạ, cũng chính là vị Tả Chi quân chủ trước mắt này, đã sắp xếp khi sắp chia tay tặng cho. Ta không biết quân phủ chủ lúc trước vì nguyên nhân gì mà cần phải dục dung cải trang tiến vào huyễn phủ. Vô luận mục đích của ngươi là gì, ta hiện tại cũng không có hứng thú tìm hiểu, lại càng không muốn truy cứu. Miêu Trảm châm trước nói. Trên thực tế, lúc chúng ta ra khỏi huyễn phủ thì phủ chủ đã ám chỉ cho chúng ta biết Tả Chi quân chủ có thể là Quân Mặc Dạ. Bất quá chúng ta luôn không tin, nhất là sau khi nhìn thấy chân diện mục của quân phủ chủ. Nhưng bây giờ quân phủ chủ lại làm chúng ta càng không thể không tin, không có khả năng không tin, chính là... Hắn cười khổ một tiếng, chính là phủ chủ vừa rồi nói với lão phu việc này là như thế nào, lão phu thực sự nghĩ không ra. Ngươi thiên tân vạn khổ tiến vào huyễn phủ, mạo hiểm đắc tội cả phía miếu huyễn phủ, làm một việc gì đó, mà hiện giờ chỉ cần ngươi không thừa nhận, hết thảy sự tình cũng sẽ không thể đổ lên đầu ngươi. Nhưng ngươi lại đột nhiên chủ động nói ra. Phủ chủ ngài sẽ không dùng cái này để khiêu khích sự nhẫn nại của huyễn phủ chứ? Phủ chủ, ngài cũng không giống như loại người không khôn ngoan, cho nên... Trong này, ắt hẳn là phải có nguyên nhân gì đó khác phải không? Miêu Trảm trầm tư chậm rãi nói. Không sai, nguyên nhân thì tất nhiên là có, hơn nữa còn là nguyên nhân rất trọng yếu. Quân Mặc Tà quả quyết nói. Ta là vì Tiểu Miêu. Vì Tiểu Miêu, ba người Miêu Trảm đồng thời ngây ra. Ba người này nằm mơ cũng không ngờ lý do trọng yếu theo như lời Quân Mặc Tà lại là Miêu Tiểu Miêu. Đám người Miêu Trạm chân chính kinh ngạc vạn phần. Bọn hắn thậm chí còn đang suy đoán quân Mặc Tà rốt cuộc có mục đích gì, hoặc phải nói là có tính toán lâu dài gì. Thậm chí quân Mặc Tà vốn là vì sự nghiệp tranh bá thiên hạ cho nên mới lựa chọn nói ra, tranh thủ sự thông cảm của Huyễn Phủ, sau đó song phương chân thành hợp tác. Quả thực quân Mặc Tà có đề cập qua câu Miêu Tiểu Miêu là nữ nhân của ta. Ta thừa nhận, thế nhưng vào thời ấy thì tai của đám người Miêu Trảm bất quá chỉ là cách kéo gần quan hệ lẫn nhau, vị tất để ý đến nhiều. Ở cái thế giới này thì nam tử hán đại trượng phu, ba vợ bốn nàng hầu cũng là chuyện bình thường. Huống chi quân Mặc Tà là bá chủ như vậy, cho dù là thế gia đệ tử bình thường cũng sẽ có mười mấy, thậm chí hơn vài chục thị thiếp. Đó là chuyện mọi người xem như rất đối bình thường. Nữ tử đối với nam tử mà nói, trước sau gì cũng chỉ có phụ thuộc, hoặc là chỉ một món đồ chơi. Cho dù là nữ tử xuất thân từ đại thế gia, mặt ngoài thể hiện ra không giống người thường, bất quá cũng chỉ là công cụ để tranh thủ lợi ích cho gia tộc, thông qua hôn nhân mà thôi. Bình thường thì được yêu mến, nhưng khi tới thời khắc mấu chốt thì cũng vẫn phải hy sinh. Cho dù là Miêu Tiểu Miêu là ái nữ của Miêu gia cũng không ngoại lệ. Mà bây giờ quân Mặc Tà lại vì Miêu Tiểu Miêu tự hủy đi toàn bộ kế hoạch đã tính toán, thậm chí mạo hiểm khiêu khích, có thể khiến cả Huyễn Phủ lôi đình bạo nộ ư? Đối với ba người Miêu Trạm mà nói, đáp án này, lý do này thực sự là có chút khó tin. Cho dù đối với ba người mình hay là cả đám trưởng bối Miêu gia vốn đều yêu quý Miêu Tiểu Miêu, cho dù là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân cũng không đáng được như thế. Hơn nữa quân Mặc Tà hiện giờ đã danh xứng với thực xưng bá một phương, nhân vật bá chủ uy phách thiên hạ, mà toàn bộ thiên hạ mới có mấy phần nhân vật tu vi đỉnh phong nắm thực quyền. Nếu là thực sự chỉ vì một nữ nhân để làm ra chuyện như vậy thì quả thực là váng đầu. Theo lý trí mà nói, người xử sự theo cảm tính như vậy quả thực không phải là đồng bọn hợp tác thích hợp, cũng không phải là người có đủ tư cách lãnh đạo. Quân phủ chủ, người nói lý do này không khỏi có chút gượng ép. Lão phu muốn nghe vốn là mục đích thực sự của ngươi, lý do chân chính, chứ không phải tới nghe ngươi cổ suý sự si tình của ngươi hay sự chấp nhất của ngươi. Tiểu Miêu cố nhiên là nữ nhân Miêu gia, nhưng coi như các ngươi đi cùng nhau đến cuối cùng, nàng nhiều nhất cũng chỉ là một vị trong đám đông nữ nhân của ngươi mà thôi. Phụ chủ lấy lý do như vậy làm cơ hội cho song phương hợp tác, hay nói là cơ sở hợp tác, chúng ta thực sự không muốn tiếp tục. Miêu Trảm sắc mặt đã trở nên có chút khó coi. Hiển nhiên theo lời quân Mặc Tà, vì Miêu Tiểu Miêu, lý do này với hắn mà nói thực sự có chút vớ vẩn. Không sai, quân Mặc Tà, ba chúng ta đều là mấy lão già đã sống mấy ngàn năm, ngươi cứ vậy đá đại ra một cái lý do, chẳng lẽ thực sự muốn chúng ta tin tưởng sao? Miêu Kiếm lạnh lùng nói. Ba vị có phải là không nghe rõ ta vừa nói gì hay sao? Ta tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Huyễn Phủ các ngươi hợp tác. Nếu các ngươi không có nghe rõ hay nghe không hiểu, ta sẽ tiếp tục trịnh trọng nhắc nhở lại lần nữa. Cũng như ta vừa nói, các ngươi có tin hay không, không có liên quan gì tới ta. Với ta không hề có ý nghĩa gì cả, và ta sẽ còn tiếp tục như vậy, cho dù cả thiên hạ đều không tin thì như thế nào. Ta, quân Mặc Tà, vẫn là quân Mặc Tà, vẫn là người chỉ làm theo ý mình. Quân Mặc Tà nhướng mi mắt ngạo nghễ nói. Các ngươi không tin tưởng, đó là bởi vì các ngươi không hiểu được quân Mặc Tà ta. Xin lắng tai nghe, ta thực sự là rất có hứng thú biết phụ chủ ngươi là người như thế nào. Miêu Trảm thật sâu hít một hơi, lấy ánh mắt ngăn cấm Miêu Đao cùng Miêu Kiếm, vốn tinh tỉnh táo bạo. Quân Mặc Tà ta cho tới bây giờ không phải người tốt, cũng không phải là quân tử, cho nên các ngươi không nên lấy tiêu chuẩn người tốt hay quân tử so sánh với ta. Quân Mặc Tà thản nhiên nói, ta đối với thiên hạ chẳng thèm quan tâm, ta đối với muôn dân hoàn toàn không có cảm tình. Ta muốn chính là tự do, thực lực, được làm theo ý mình, không ai có thể ngăn cản, lạnh lùng nhìn thiên hạ, kiêu ngạo đối hồng trần. Chính là ta, quân Mặc Tà. Ta có thể đối với núi vàng núi bạc coi như không, cũng có thể đem vinh hoa phú quý coi là rác rưởi. Thậm chí cho dù là thiên hạ chí tôn, đệ nhất tuyên cổ huy hoàng, ta cũng sẽ không để trong lòng. Cho nên khi đến thời điểm cần buông thì ta sẽ dứt khoát buông bỏ, không chút do dự hay lưu luyến. Điều ta quan tâm là người nhà của ta, trong mắt ta chỉ có thân nhân của ta, cái ta sẵn sàng vứt bỏ chính là vướng bận của ta. Quân Mặc Tà chậm rãi nói, Nữ nhân đối với tuyệt đại đa số nam nhân trên cái thế giới này mà nói, chỉ là một món đồ tùy thời có thể bỏ đi, sinh ra chỉ để cho nam nhân sử dụng, đùa bỡn. Nhưng Quân Mặc Tà ta lại không cho là vậy. Ta thích sang sơn, nhưng cũng yêu mỹ nhân. Quân Mặc Tà cười ha hả. Nếu là so sánh với giang sơn, thì ta tình nguyện lấy mỹ nhân của ta. Bên người, nếu có Hồng Nhan làm bạn, thì thiên hạ đã tính là cái gì? Hắn vui sướng cười lớn một tiếng. Ta tự hỏi ta không có tài làm kiêu hùng, cũng không phải nhân tài làm anh hùng. Ta không phải nhân tài tổ chức, lại càng không phải bá chủ giỏi về lãnh đạo. Làm lãnh đạo một phương thế lực với ta mà nói tất cả chỉ là một trận kích thích, một trò chơi có chút khiêu chiến, chỉ vậy thôi. Cho ta chơi đủ rồi, tự nhiên cái gì sẽ không quan tâm nữa. Nhưng nữ nhân của ta, nữ nhân được ta thừa nhận, tương lai vô luận là ta đi tới chỗ nào, ta cũng đều mang theo toàn bộ. Quân Mặc Tà chậm rãi lắc đầu. Tư tưởng của ta, các người sẽ không thể lý giải, cũng sẽ không đồng ý, bởi vì tư tưởng của chúng ta là vốn có sự chênh lệch. Quân Mặc Tà thở dài một hơi, dùng ánh mắt bi ai nhìn đám người miêu chạm. Tư tưởng của chúng ta chênh lệch ít nhất cũng phải hơn kém 5.000 năm, có khi nhiều hơn. Ta cần chính là tâm tình hoàn hảo, mọi chuyện dung hòa. Quân Mặc Tà thoải mái thở ra một hơi. Thực sự mà nói thì ta là một người vô tình, nhưng đồng thời ta cũng là một người đa tình. Theo ý tứ của ngài, vô chủ ngài tự cho mình là loại người đa tình sao? Miêu Đào ánh mắt lộ ra thần sắc kỳ quái. Không, ta trước giờ cũng không có đa tình, cùng lắm thì cha chỉ thừa nhận nhiều nữ nhân đa tình với ta mà thôi. Quân Mặc Tà mỉm cười. Không phải nữ nhân của ta, thì cho dù là phong hoa tuyệt đại hay là quốc sắc thiên hương, với ta mà nói cũng chỉ như phong cảnh để ngắm. Còn như làm địch nhân của ta thì chỉ là một đống xương trắng, không có gì khác biệt. Ngài đa tình với nữ nhân của mình như vậy, vậy thì ngài không nên trêu chọc nhiều nữ nhân như thế. Ngài hiện tại đã có 3 vợ 4 nàng hầu, như thế nào thổi phồng rằng tình cảm của mình là hoàn hảo? Miêu Kiếm lạnh lùng nói, ngài cần gì phải tự khoe khoang chính mình như vậy? Khoe khoang chính mình? Ở trước mặt các người khoe khoang chính mình sao? Quân Mặc Tà cười dài một tiếng. Ba vị, mọi người coi như là người quen, ta có lời nói thẳng, không phải xem thường các người chứ, chỉ bằng các ngươi còn không xứng để cho ta trước mặt các ngươi để tự tâng bốc. Ba người sắc mặt nhất thời biến đổi. Ta tịnh không để ý các ngươi, cũng không cần quan tâm Huyễn Phủ, bởi vì có cùng các ngươi hợp tác hay đối địch thì đối với ta mà nói cũng không có khác biệt gì lớn. Đồng dạng, ta cũng không thèm để ý Tam Đại Thánh Địa, chiến hay không chiến, cho tới bây giờ ta cũng chỉ cần một ý niệm. Nếu ta muốn chiến thì ngay cả dị tộc nhân có giết tới, ta cũng sẽ không thay đổi ý định ban đầu. Nếu ta không muốn chiến thì cho dù là Miêu Khuynh Thành tiền bối tự muốn đến cũng không làm gì được ta. Quân Mặc Tà cười lạnh. Ta chính là Tả Chi quân chủ, ngay cả chết đi thành tro bụi thì đó cũng là tro cốt của Quân Mặc Tà, không có gì thay đổi, chỉ vậy thôi. Ta đa tình chính là do những nữ nhân kia đối với ta không muốn xa rời. Các nàng đối với ta bằng chân tình thì ta đây tất nhiên đáp lại, che chở các nàng, quan tâm yêu thương các nàng. Nữ nhân của ta thật sự không ít, nhưng mỗi người đều có trước có sau, mỗi người đều độc lập. Ta chưa bao giờ ngăn trở các nàng, cũng sẽ không can thiệp tư tưởng của các nàng. Nữ tử vốn là trời sinh yếu đuối, ta tự nhiên muốn cẩn thận che chở. Quân Mặc Tà thản nhiên nói, ta đối với nữ nhân của ta rất coi trọng, đối với mỗi người đều là toàn tâm toàn ý bảo vệ. Thiên hạ giang sơn, phương đổ bá nghiệp, so sánh với các nàng còn xa mới bằng. Hay là nói, cái trước mắt với cái sau mà sánh thì đúng là một sợi tóc so với ngàn cân. Trước mặt các nàng ta chỉ là một nam nhân thuộc về các nàng chứ không phải một Tả Chi quân chủ cao cao tại thượng, cũng không phải cái gì cường giả thánh tôn. Quân Mặc Tà mỉm cười. Đạo lý này, các người hiểu được thì là hiểu được, mà không hiểu thì là không hiểu. Tóm lại một câu, ta quan tâm người nhà của ta, nữ nhân của ta trên hết thảy việc khác, mà Tiểu Miêu chính là một nữ nhân ta vừa mới thu nhận, chỉ vậy thôi. Miêu Trảm thở ra một hơi thật dài. Lão Phù minh bạch rồi, các hạ quả nhiên không giống người thường, nguyện bỏ ngàn vàng vì nụ cười, tình nguyện khuynh thành cũng muốn tận hoan, hoàng đồ phách nghiệp coi như không, cản khôn vứt bỏ cũng vì Hồng Nhan. Lão Phu từng cho là đây chẳng qua là người phong lưu ở trong truyền thuyết, thực sự không nghĩ tới trên thế gian lại chân chính tồn tại cái loại nam tử dớ dẩn như vậy. Quân Mặc Tà, Ngươi mặc dù không thể chỉ yêu một người, nhưng ngươi có thể vì nữ nhân của ngươi làm được một bước này. Lão phu cũng không khỏi nhìn ngươi với cặp mắt khác. Miêu Đao mỉm cười, trên mặt nhiều hơn vài phần vui mừng, hiển nhiên cảm thấy may mắn là Miêu Tiểu Miêu không có chọn sai người để phó thác chung thân, nhưng rồi lập tức thở dài một hơi. Thế nhưng người tâm tính như thế, tư tưởng như vậy, cũng dám. Cùng đám người lão phu, vừa vui mừng lại vừa đáng tiếc. Tài trí võ công của người có thể nói thiên hạ độc nhất, lấy tiến cảnh huyền lực trước mắt của người mà nói, cho dù là cửu u đệ nhất thiếu năm đó cũng thẹn không bằng. Nhưng người lại cứ lệch lạc như thế. Nói xong thở dài một tiếng, hiển nhiên là chỉ trích Quân Mặc Tà có chút, chỉ lo tư tình nhi nữ, quá coi trọng tình yêu, không thể nghi ngờ là lãng phí nhân tài. Ta cũng vừa nói qua, ta trước giờ cũng không biết cái gì là thiên hạ đại nghĩa, nhưng ta cũng biết là một nữ nhân đem cả cuộc đời của nàng hết thảy giao cho ta, sự lựa chọn tin cậy ta. Vậy là một người nam nhân mà nói, làm cho nữ nhân của hắn hạnh phúc chính là trách nhiệm. Quân Mặc Tà thản nhiên nói, làm cho nữ nhân của ta hạnh phúc, đó là trách nhiệm của ta. Có thể ta không thể đem toàn bộ tình yêu cho một người, nhưng ta sẽ tận lực làm cho những nữ nhân của ta đều cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn. Điều này đối với ta mà nói chính là một việc có ý nghĩa lớn nhất. Quân Mặc Tà lãnh đạm kiên quyết kết thúc lời. Theo như lời hắn nói thì chính là Quân Mặc Tà không phải quân tử, cũng không phải người tốt, nhưng đối với thân nhân hay bằng hữu người yêu của mình chính là người trí tình trí nghĩa. Hắn không phải đại hiệp, sẽ không vì thiên hạ muôn dân mà cố gắng lựa chọn ném đi cái đầu đầy nhiệt huyết của mình, nhưng sẽ vì thân nhân của mình mà đi liều mạng. Có thể hắn có chút kích động, có chút cố chấp, thậm chí là có chút cực đoan. Đây là nhược điểm trong tính cách của hắn, nhưng hoàn toàn nhờ nhược điểm này mà làm cho nhân sinh của hắn càng hoàn mỹ hơn, là cho vị tà này, tà địch quân chủ trở nên đáng yêu. Miêu Đào, Miêu Kiếm cùng Miêu Trạm ba người trầm mặc thật lâu, không nói một lời, dường như đang cân nhắc gì đó. Lời vừa rồi của Quân Mặc Tà có rất nhiều câu, mà đối với bọn họ lấy thân phận họ mà nói, chính xác cực kỳ bất kính. Nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ, lời của Quân Mặc Tà đồng dạng cũng mang cho bọn hắn rung động lớn lao. Bọn hắn hiện tại đang sâu sắc tự hỏi, lời nói của Quân Mặc Tà đến cùng có phải hay không là sự thực? Thực sự chỉ là vì Miêu Tiểu Miêu thôi sao? Trên đời thực sự tồn tại nam nhân như vậy sao? Một người có được 7-8 tuyệt sắc mỹ nữ lại chịu vì bất kỳ ai trong số đó mà quan tâm không chừa mặt nào. Đối với mỗi một người đều có thể toàn tâm toàn ý vì người đó mà trả giá sao? Loại sự tình này khi nghe thì đúng là vớ vẩn, ít nhất đối với bọn họ mà nói thực sự khó tin. Bất quá ba người nghĩ đến tình báo trước đó lại có chút tin là thực. Thực sự là không thể không tin, không có khả năng không tin. Khi trước vì Quản Thanh Hàn, Quân Mặc Tà đại náo huyết hồn Sơn Trang, hơn nữa lấy tu vi ngân huyền, không e ngại đại lục bắt đại chí tôn, lệ tuyệt thiên. Trong khi đó, quân gia thậm chí còn có Phong Tuyết Ngân Thành Tiêu gia, cường đại làm kẻ địch. Đồng thời trêu chọc huyết hồn Sơn Trang, Phong Tuyết Ngân Thành, hai thế lực mạnh mẽ nhất trong trần thế. Lấy thực lực quân gia lúc đó mà nói thì bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm việc đó đúng là ngu xuẩn tới cực điểm. Nhưng Quân Mặc Tà lại làm vậy, nghĩa vô phản cố. Sau đó cũng là vì Quản Thanh Hàn giận dữ mà huyết tẩy thành thiên hương. Vì một nữ nhân không tiếc đối đầu với đạo đức thiên hạ, việc này càng làm cho mọi người khó mà lý giải. Nhưng Quân Mặc Tà vẫn làm. Ngày đó vì Mai Tuyết Yên lấy thân phận của một cái thế gia thế tục, trùng quan nhất nộ, ngang nhiên đối kháng tam đại thánh địa. Đây là chuyện làm cho người ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng Quân Mặc Tà vẫn làm, hơn nữa còn làm oanh oanh liệt liệt, đem người của tam đại thánh địa giết đi gần một nửa. Đây có thể nói là một hành động điên cuồng, nhưng vĩ đại. Hiện giờ, vì Miêu Tiểu Miêu tự xưng là Mặc Quân Dạ, tiến vào huyễn phủ vì có mục đích khác, tuy rằng có vẻ như không thể tưởng tượng, nhưng khi so sánh với hai chuyện trước kia lại làm cho người ta dễ dàng tiếp nhận hơn. Quân Mặc Tà này căn bản là không thể dùng lẽ thường để lý giải. Mà chủ yếu là từ đầu đến giờ Quân Mặc Tà hoàn toàn không đề cập đến hắn có yêu cầu gì. Hắn căn bản không có gì cần đòi hỏi ở phía miễu huyễn phủ. Điểm này theo thái độ của Quân Mặc Tà cùng với dòng điệu nói chuyện của hắn đều có thể nhìn ra rất rõ. Phía miếu huyên phủ mặc dù to lớn, ngay cả tám đại thánh địa cũng không dễ trêu chọc. nhưng còn không được Quân Mặc Tà để vào trong mắt. Tiểu tử này cuồng vọng quả thực là lên tới trời. Nghĩ đến đây, trong lòng ba người lại có chút buồn bực. Ân, có lẽ Quân Mặc Tà ngươi vốn có tính cách điên cuồng như vậy. Miêu Trạm trầm trước cách dùng từ. Bất quá việc này phải xử lý thế nào, ba người lão phu cũng không được tính toán. Coi như hiện tại, người có hứa hẹn gì cũng là vô ích. Tất cả đều phải sau khi trở về, thỉnh chủ phủ định đoạt. Mặc dù hắn nói vậy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Lúc trước phủ chủ có ám chỉ, chính là muốn trước tiên phải biết rõ phải làm sao để đối phó với hắn. Nói vậy việc này chắc hẳn cũng mặc kệ. Mà cũng phải nói lại là có Tả Quân phủ mạnh như vậy, đối với huyễn phủ mà nói cũng là chuyện tốt. Hơn nữa không cần phải trả giá gì lớn, cớ sao không làm. Còn có, ở đây chính là con rể Miêu gia, chẳng khác gì là trong lòng của Miêu Trạm đã có thêm phân nửa muốn nhận lấy phần thân thích này. Ta cũng không có chỗ tốt gì cho các ngươi, còn về hứa hẹn, đại diện gì đó thì cũng không cần thiết. Quân Mặc Tà cười khổ. Ta trước mắt chuyện nhức đầu nhất cũng là chuyện của Tiểu Miêu hiện nay. Ta hy vọng các người đáp ứng ta một việc. Vốn là vấn đề bây giờ ta có chút khó giải quyết. Chuyện gì? Miêu Đào tò mò hỏi. Tiểu Miêu nhà đầu kia rốt cuộc làm sao? Làm sao lại khiến vị Tả Chi quân chủ như ngươi lại như lửa đốt tới bùng đít vậy? Miêu Đào nói như vậy, Miêu Trảm với Miêu Kiếm tức khắc đầy hứng thú. Ba lão giả này đều là lão yêu tinh sống hơn ngàn năm. Chứng kiến quân đại thiếu gia khó khăn buồn bực như thế, lửa giận lại khó phát tiết, lại liên tưởng đến vị quân chủ đại nhân này vừa rồi một phen tự bạch. Gì đây, như thế nào lại không minh bạch? Vốn Quân Mặc Tà vì Tả Chi quân chủ này đã dự tính quyết định sẽ lùi bước, tất nhiên là bị Tiểu Miêu nhà đầu kia biết trước chân tướng, làm cho vị Tả Chi quân chủ này trong lòng đại loạn, nên mới tạo thành tình hình quỷ dị trước mắt. Tiểu tử này thiên phú tự nhiên cao tuyệt, trên độ hình công cũng rất tinh thâm, thế nhưng về ngự thê chi đạo thì lại quá mất tư cách, có thể vì một nữ nhân mà trong lòng đại loạn. Nếu là thánh tôn cường giả xem trọng một nữ tử nào đó, tức khắc gia tộc cô gái kia sẽ không kiềm nổi mà đem gia nhân dâng tặng hai tay. Về cái vấn đề ngự thê chi thuật này thì đề nghị tất cả các bạn là nên học tập lão Trần, không? Vợ nó cứ hỗn láo, sáng bạt tai là ngoan liền. Ok. Coi như nữ tử kia cũng biết thụ sủng nhược kinh, vạn vạn lần chú ý cẩn thận phụng dưỡng. Cho dù nội tình gia tộc kia có cao thâm như thế nào chăng nữa, thì cho dù nữ tử kia có người khác trong lòng, thậm chí là cùng người sớm có tình duyên, cũng sẽ không ngoại lệ. Thậm chí cho dù sau này có bị xua đuổi như rác rưởi, cũng không ai dám truy cứu. Tại thế giới này, quyền đầu lớn chính là đạo lý, sớm đã thành thông lệ. Cho dù Phiêu Miếu Huyễn Phủ tiếp tục kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ không vì một Miêu Tiểu Miêu cùng Tà Quân Phủ không chết không thôi. Dù sao hiện tại Quân Mặc Tà còn đó nội tình cùng với danh khí, thực lực, thế lực, sợ ai chứ? Ba lão giả này cho tới tận bây giờ đều là tận mắt chứng kiến vô số đồng đạo làm việc như vậy. Hiện tại tình hình này có vẻ như thực sự quỷ dị. Chẳng lẽ thế giới điên đảo rồi sao? Chân chính không thể hiểu được. Đại thiếu gia lúc này cũng không hiểu nguyên do, còn tưởng rằng Tam lão đã nhìn ra việc Miêu Tiểu Miêu không ổn, muốn tìm mình hưng sư vấn tội. Ây, chân chính thì một lời khó mà nói hết. Quân Mặc Tà há miệng thở dốc lại ngậm lại, thần tình rối rắm. Tiểu Miêu nàng không chịu tha thứ cho ta, nàng chết sống cho giả, ta là ta, Mặc Quân Dạ là Mặc Quân Dạ, càng oán hận bởi vì do ta mà làm cho quân dạ của nàng vĩnh viễn biến mất. Ta thực sự là hết biết phải nói gì rồi. Ta. Ba vị thánh tôn miệng đồng thời há ra thành hầm chữ O. Ân, vụ này cũng được sao? Gọi là Quân Mặc Tà, Mặc Quân Dạ, bất quá là hai cái tên khác nhau. Nhiều nhất thì diện mạo bất đồng, còn về bản chất thì vẫn là cùng một người. Cùng một cái củ khoai ở dưới, cái này thì có gì mâu thuẫn chứ? Cái gì mà Quân Mặc Tà là Mặc Quân Dạ vĩnh viễn biến mất? Cái này là nói cái ML gì vậy? Chẳng lẽ, không lẽ nào tiểu tử này diễn trò với chúng ta? Kỹ năng biểu diễn cũng thật sự quá tốt đi. Bất quá tiết mục này thực sự hơi thối nha. Tiểu Miêu tạm thời không nhận ta thì cũng thôi đi. Nàng còn cố sống cố chết bảo là muốn vì Quân Mặc Dạ của nàng mà thủ tiết. Quân Mặc Tà im lặng nháy mắt như khóc không ra nước mắt. Ha ha. Tuy biết rõ lúc này không nên cười, cũng không phải lúc cần cười. nhưng ba lão giả Miêu Trạm vẫn không tự chủ được mà cười lớn, thực sự là rất buồn cười à. Để từ từ người tiếp tục làm tình thánh đi, gặp phải vấn đề khó rồi sao? Nếu người giống như một cường giả thánh tôn chân chính, nói thẳng ra, ta xem trọng Miêu Tiểu Miêu. Đừng nói là Tả Chi quân chủ đứng hàng đầu, cũng không thèm tính đến Tả quân phủ thế lực to lớn. Chỉ bằng thực lực bản thân của tiểu tử ngươi, Miêu gia chúng ta cũng sẽ vui vẻ đem nữ nhân gả qua cho ngươi, tự mình chuốc khổ à. Quân Mặc Tà nhíu mày, tức trợn trắng cả mắt nhìn bọn hắn. Ba người các ngươi chính là trưởng bối của tiểu Miêu nha. Coi như không giúp đỡ đi thì cũng không nên cười sung sướng như vậy chứ. Có gì đáng cười sao? Vui lắm mà. Tiểu tử ngươi muốn chúng ta đi khuyên nhủ nàng sao? Ba vị thánh tôn cùng nhau trang trọng lắc đầu, vẻ mặt đặc biệt nghiêm trang. Tiểu Miêu nha đầu kia từ nhỏ quật cường, chúng ta chính là khuyên không được nàng. Không được, không được, không không được. Ba cái đầu cứ lắc như trống bỏi. Phần cự tuyệt này có thể coi là tâm hữu linh tê, dị khẩu đồng thanh, nhất trí trăm miệng một lời. Quân Mặc Tà người trêu đùa cầu huyễn phủ, làm cho người ta khóc không được mà cười cũng không xong, còn không thể đùa giỡn ngươi sao? Ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Dù sao thì cũng phải có người trị được ngươi. Trước mắt rõ ràng tự tay gây nghiệt không thể sống, thực sự là ông trời có mắt. Bây giờ báo ứng của ngươi đến rồi, mấy lão ca bọn ta xem náo nhiệt còn không kịp nữa, có thể giúp ngươi đi giải quyết phiền muộn sao? Nằm mơ. Trên mặt ba người thần tình có thể nói là thực bi thống, thực thông cảm, thậm chí rối rắm, nhưng một đám lại như mở cờ trong bụng, trong ánh mắt lóe ra khoái ý, đã bán rẻ bọn hắn. Cứ cười trên sự đau khổ của người khác mà sảng khoái muốn chết, để cho tiểu tử ngươi tiếp tục cố chấp đi. Ngươi không phải mới vừa rồi rất lì lợm trâu bò sao? Còn trân cháo cái gì mà huyễn phủ các ngươi chướng mắt, cái gì huyễn phủ các ngươi không xứng, cái gì ta chính là Quân Mặc Tà, chính là người như thế. Đi, người rất có tính cách nha, người rất có khí phách nha, người có thể à, làm đi. Và hiện tại khả năng của ngươi với lại khí phách của ngươi, tính cách của ngươi đâu? Cái gì mà tình, chí nghĩa, chí tình? Nói cho cùng cũng chỉ là bị vợ quản nghiêm, sợ vợ, bố thường dâu quặp. Làm mất mặt cường giả thánh tôn chúng ta, còn muốn chúng ta giúp ngươi, ngươi nằm mơ. Chúng ta chính là xấu hổ vì cùng tiểu tử ngươi làm bạn. Giờ phút này quân đại thiếu gia có vẻ như đã hận đến ngứa răng. Này, bà lão giả chết tiệt kia, không giúp thì không giúp đi, các ngươi cũng không thể sảng khoái như vậy chứ. Cho dù là có khoái trá, các ngươi cũng không nên dẫn cảm thu liễm một chút ư? Đừng lộ ra cho ta xem, lấy tu vi thánh tôn của các ngươi, khống chế tinh thần, tình cảm một chút, hẳn là không khó mà. Thế nhưng các ngươi lại thể hiện ra cái đức hạnh muốn cười lại không dám bật cười, trên mặt còn lộ vẻ u sầu. Không thật đến cực điểm, nhìn giống như ba đầu hắc tinh tinh bị táo bón 7 ngày 7 đêm, bà nội các ngươi. Ba lão gia hỏa các ngươi cứ chở quân gia gia ta đi. Các ngươi cứ cầu thần bái Phật, ngàn vạn lần đừng rơi vào tay ta. Nếu không, ta sẽ làm cho ba lão quái vật các ngươi, muốn sống cũng không xong. Đại thiếu trong lòng tự kháo một tiếng. Rốt cuộc là giúp hay không? Quân Mặc Đà nghiến răng nghiến lợi lên giọng. Không giúp, ba lão gia hỏa. Dị khẩu đồng thanh, mang theo giọng điệu tích thú buột miệng nói ra, sau đó lập tức tỉnh ngộ, một đám lại thở ngắn than dài. Không phải không giúp, mà thực sự giúp không được, hữu tâm vô lực à, Miêu Trạm buồn bã nói. Nhìn thấy khóe miệng của ngươi bộ dáng như bị rút gân, có điểm nào sống như là muốn giúp đây? Quân Mặc Tà trong lòng tức giận mắng một tiếng. Đáng tiếc, lão phù cả đời si mê võ học, đối với tiểu nhi nữ này thực sự không am hiểu, Miêu Đa nói. Người như thế nào mà bảo không am hiểu? Chẳng lẽ ngươi đã như cái dạng này mà còn muốn đi tán gái hay sao? Quân đại thiếu miệng khẽ nhếch lên hỏi. Cái này gọi là giải thích. Giải thích được chứ không bắt buộc được. Mà người ngoài chúng ta thì lại không có khả năng giúp đỡ được gì. Miêu Kiếm nói ra một câu sâu xa. Giải thích cái đầu ngươi, buộc cái đầu ngươi. Đại thiếu chỉ một thoáng trong ruột như bị thắt lại 17-18 lần. Người phía Miêu Huyễn Phủ thực sự là đáng giận cực kỳ. Một khi đã như vậy, ta sẽ để tiểu Miêu lại. Về phần ba người các vị thì cứ tự nhiên đi. Các người đến đã lâu như vậy, cũng cần phải trở về, không tiễn. Quân Mặc Tà thở ơ, thẳng thừng hạ lệnh trục khách. Như vậy sao được chứ, bọn ta sẽ chờ, có đi thì cùng đi. Có thể nào lại bỏ lại một mình tiểu Miêu? Tiểu Miêu là nữ tử yếu nhược, nếu bị khi dễ thì thực là không tốt. Ngươi làm thế, bọn ta làm sao sau này đối mặt với đám đồng liêu ở huyễn phủ, như thế nào đối mặt với cha mẹ của tiểu Miêu? Miêu Trảm trừng mắt, lời lẽ tràn đầy nghiêm khắc. Không sai, hơn nữa bọn ta thân mang trọng trách, ảnh hưởng đến tương lai của huyễn phủ, sao có thể cứ như vậy mà về? Miêu Đào dựng râu lên, trên gương mặt tức thời tỏ vẻ nghiêm túc. Thật là, kỳ thật quân phủ chủ cũng không cần quá sốt ruột, ngươi có thể chậm rãi cảm hóa nhà đầu tiểu Miêu kia. Tục ngữ có câu, liệt nữ cũng sợ sói đeo bám. Tục ngữ con mẹ gì vậy? Còn có công mài sắt có ngày nên kim, tục ngữ còn nói. Miêu Kiếm bỗng dẫn dắt từng bước, khóe mắt, theo vẻ hả dạ, dương dương tự đắc. Tục ngữ nói, cút. Quân Mạc Tà bị hắn liên tục tục ngữ nói, khiến cho tức giận trong lòng bùng phát, rốt cuộc không khống chế nổi gầm lên giận dữ, vung tay áo, mặt đen sì, nghênh ngang rời đi, đem ba vị thánh tôn cường giả bỏ lại trong phòng. Bà lão bất tử này rõ ràng là chỉ muốn xem náo nhiệt. Xem mấy cái mặt giả kia không có chút xấu hổ tức giận nào, còn tưởng chừng như muốn cao hứng nhào lộn, đắc ý cởi trên sự đau khổ của người khác thì nhiều, mà có thể vui mừng khi người ta gặp họa, đến cảnh giới như đám lão giả này thật đúng là bình sinh ít thấy. Một tiếng cút của Quân Mạc Tà có thể nói cực kỳ không khách khí, nhưng Miêu Trảm ba người không thèm để ý. Người lại một đám còn lại ôm bụng cười ha hả, cười đến chết đi sống lại. Quân Mạc Tà nổi giận đùng đùng đi tới, vẻ mặt đằng đằng sát khí, nghiêng đầu hỏi. Những người còn lại của chiến gia thu xếp ở đâu? Một đội viên tản thiên vệ hồn đứng gác vội vàng chỉ hướng, vẻ mặt dè dặt, tuyệt không dám chậm trễ. Xem bộ dáng thiếu gia, rõ ràng là muốn tìm chỗ thông hơi để tiết hỏa. Cầu thần bái Phật, ngàn vạn lần, đừng vì không tìm được nơi chút giận mà đổ lên người mình. Đây là muốn làm chết người nha. Ngoài cửa viện cũng có không ít người đang túm năm tụm ba nói chuyện phiếm. Thấy quân chủ đại nhân đột nhiên tiến tới, cả đám đều nhanh chóng bước lên cung kính hành lễ. Không có câu nào có thể được khen ngợi, chỉ cầu có thể được nhớ mặt mà thôi. Nhưng lại thấy Tả Chi quân chủ đại nhân mặt mày đầy sát khí một mạch đi qua, cứ nhiên không thèm quan tâm, tất cả đều nhao nhao biến sắc. Rốt cuộc là ai chọc phải vị gia gia này, xem ra tên kia sắp gặp xui xẻo. Mạc Vô Đạo, Hề Nhược Trần cùng Hồ Duyên Ngạo Bác đang ở trước lều trại nói chuyện phiếm, bên cạnh còn có một vị người của chiến gia, có vẻ đang nói gì đó thú vị lắm. Lúc trước tin dữ của ba người chiến gia kia căn bản không truyền tới nơi đây. Lại thấy quân đại thiếu Long Hành Hổ Bộ đi tới, Mạc Vô Đạo ba người còn đang do dự có nên báo cho biết hay không. Dù sao tên gia hỏa này vừa rồi thực sự rất thái quá, bây giờ thật đúng là không muốn nghĩ đến phản ứng của hắn. Nhưng thân là chủ nhà, đối phương lại đến đây, không báo cho biết thì thực sự không thể nói được. Không sợ người hôm nay đắc ý, ngày sau tự nhiên người phải tự mà lôi kéo bọn ta. Mạc Vô Đạo vất vả, làm bộ dáng tươi cười. Quân phủ chủ. Thế nào cũng không nghĩ ra, Quân Mạc Tà không thèm để ý. Trước mặt chớp mắt một cái nhắm vào khuôn mặt tươi cười, chào đón của vị người nhà chiến gia, tát một cái bốp. Lập tức, tên kia cái đầu trên cổ giống như con quay, xoay một vòng, xoay chuyển bốn phương tám hướng đều là hư ảnh mặt người. Nhưng quỷ dị là ở dưới cổ thân thể vẫn duy trì không nhúc nhích. Mọi người cả kinh, Quân Mạc Tà như sát thần xông vào nơi an bài chướng bổng cho chiến gia. Bà liên tiếp vài tiếng vang lên giòn giã, sau đó mặt đầy sát khí như xương lạnh lại đi ra, từng bước quay về, bóng dáng biến mất. Mà tên người nhà chiến gia kia cái đầu vẫn còn xoay trên cổ không ngừng, một lúc lâu sau mới chậm rãi đình chỉ, rồi cái đầu nhanh chóng rơi trên mặt đất. Trên cổ lại có thể xoắn chặt cơ bắp lại, ngay cả một điểm máu tươi cũng không có. Mạc Vô Đạo mắt thấy bóng lưng Quân Mạc Tà, trong giây lát đã biến mất không thấy nữa, ngây ngốc một lát. Lúc này mới quay đầu xem xét cao thủ chiến gia vừa mới cùng nhóm mình trò chuyện vui vẻ kia. Thân hình không đầu vẫn đứng thẳng như cũ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ là một cái tát, một thánh cấp cường giả so với mình còn cao hơn một bậc, liền cứ như vậy mà chết. Có thể nói là chết không minh bạch. Tử trạng lại thảm đến không nói nên lời, thảm tử cực kỳ quái dị. Giống như một khúc da gân bị dùng lực vắt tới cực hạn, rốt cuộc chịu không nổi đứt lìa ra. Bốn phía đều hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người nhìn thấy cảnh quỷ dị đến cực điểm này, tất cả đều há to miệng, mạnh mẽ hít vào khí lạnh. Người có thể khiến Tả quân phủ bực bội, ít nhất cũng phải là một vương kiêu hùng. Việc giết một người đối với họ mà nói chính là xảy ra như cơm bữa, nhưng tình huống quỷ dị như hôm nay vẫn là bình sinh hiếm thấy trong đời. Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang kinh nghi, thì trong chướng bổng của chiến gia đột ngột chuyển ra những tiếng phịch phịch, âm thanh nặng nề quái dị. Mọi người cùng ùa tới vén màn vải còn đang chậm rãi phiêu đãng lên, sau đó mọi người đều cùng lúc đờ người ra. Lập tức có người xoay người một cái bắt đầu nôn ra. Chướng bổng chiến gia tổng cộng còn 4-5 người bên trong, nhưng lúc này toàn bộ chỉ là người chết không hơn không kém. Trong đó có hai người có thể nhìn ra được vẫn là đang đứng, hiện giờ đang ngã trên mặt đất. Còn có ba người một ngồi một nằm nghiêng, rồi một vẫn còn đang duy trì động tác cúi người. Rất rõ ràng năm người này đều đang làm động tác hành lễ nghênh đón vị tả chi quân chủ kia đại giá quang lâm, thậm chí trên mặt còn lưu lại một tia kinh dị cùng vui sướng. Nhưng năm người đều không ngoại lệ, trước ngực tất cả đều có một lỗ máu. Đánh tất chúng, chúng tất tử, nhất kích tất sát, nhất kích tuyệt sát. Quân Mặc Tả ra tay hiển nhiên là nhanh đến trình độ khủng bố, ngay cả các cao thủ bậc này cũng đều phản ứng không kịp. Tất cả chỉ trong nháy mắt đã kết thúc, cho nên bọn hắn ngay cả chết cũng vẫn còn duy trì nguyên bản động tác khi ngừng thở. Trên ngực ở bộ vị trái tim trước sau thông thấu, tiên huyết phảng phất như không ngừng nghỉ tuôn theo hai bên lỗ hổng ra ngoài, rót trên mặt đất thành một dòng suối máu, lại chảy ra ngoài uốn lượn gấp khúc. Sau khi mọi người ngây ngốc một lát, ba thi thể động tác khác nhau kia mới từ từ ngã xuống. Mọi người đều che miệng lại, không dám phát ra nửa điểm âm thanh kinh hô, rón rén lùi ra khỏi lều. Đây là chỗ nào? Đây chính là chướng bổng của Phiêu Miếu Huyễn Phủ, chiến gia. Chiến gia, một trong Phiêu Miếu Huyễn Phủ bát đại thế gia, thực lực hùng hậu, người bình thường căn bản, ngay cả tưởng tượng cũng không tưởng tượng đến. Coi như là so với một nhà trong tam đại thánh địa cũng không thua kém bao nhiêu. Thế nhưng dù sứ giả của gia tộc có bối cảnh như thế, cứ ở vậy giữa ban ngày ban mặt, bị tà chi quân chủ Quân Mặc Tà không kiêng nể mà giết sạch. Loại sự tình này, nếu vì chính mình có lòng tốt mà chuốc lấy đại họa, như vậy thì chính là đại họa diệt cửu tộc. Mọi người bên này vừa rời khỏi, chỗ cửa lại truyền đến phốc một tiếng, thi thể cao thủ chiến gia vừa rồi bị một cái tát rơi đầu kia, lúc này mới ngã xuống. Thường thường chết ngã xuống mặt đất, tứ chi sẽ mở ra, đầu rơi xuống máu phun ra. Song máu tươi trên xác chết vẫn như cũ không có nửa điểm tràn ra, vẫn ở trong thân thể. Hốt một tiếng, mọi người như ong vỡ tổ tán đi hết. Thậm chí ba người Mặc Vô Đạo cũng trầm mặt về chỗ của mình. Đối với chuyện phát sinh lần này, mọi người không hẹn mà lựa chọn giữ im lặng. Mỗi người đều từ thần tình của tà chi quân chủ mà nhìn ra, vì tà chi quân chủ này chỉ sợ rằng đã gây ra một cơn bão lớn chưa từng có. Bão lớn thì thực sự là có, bất quá cơn bão lớn nhất chính là trong lòng tà chi quân chủ đại nhân nổi lên. Tà quân đại nhân rất buồn bực, rối rắm, tóm lại chính là rất khó chịu, không thống khoái. Chính mình đã đưa ra thành ý lớn nhất, lại rước lấy một đám hỗn tạp xem náo nhiệt. Này là con mẹ nó làm sao chứ? Hết lần này tới lần khác, mình lại không thể thực sự đem tất cả mọi người giết hết. Thực sự con mẹ nó xui xẻo. Miêu Tiểu Miêu từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt tê tâm liệt phế, đau đớn không ngừng truyền đến. Nàng lúc trước cố chấp vận huyền công, đả thương kinh mạch của mình, rốt cuộc nghịch chuyển nội tức, mạnh mẽ phun ra, dược lực của Linh Lung Liên đã ăn vào. Nhưng mà động tác này làm cho thân thể của chính mình, kinh mạch hết thảy đều nhận lấy thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Giờ phút này, toàn thân Miêu Tiểu Miêu, vô luận chỗ nào cũng đều đau đớn như bị đau chém, nhất là lục phủ ngũ tạng lại giống như tan rã cả ra. Nhưng nàng hoàn toàn không để ý đau đớn thân thể, so với nỗi đau trong lòng thì chỉ là thêm một chút đau mà thôi. Miêu Tiểu Miêu mở mắt ra, thế giới quen thuộc lần nữa hiện ra trong mắt. Bất ngờ bi thương ùa đến, một mình lặng lặng nằm trên giường, nước mắt chậm rãi theo gương mặt chảy xuống ướt gối. Nhớ lại lúc trước, nỗi nhớ nồng đậm kia, phần ngọt ngào tự đáy lòng kia sớm đã tràn đầy trong thế giới nội tâm của nàng. Nhưng khi tới Tả quân phủ, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, hay nói cách khác, chỉ sau công phu nửa chén trà, tất cả mọi thứ đều do một câu của Quân Mặc Tà mà toàn bộ tan thành mây khói. Mặc quân dạ chỉ là hư ảo, Mặc quân dạ căn bản không tồn tại, thậm chí cho tới bây giờ chưa từng tồn tại. Như thế Mặc quân dạ là hư ảo, chuyện cùng với hắn tự nhiên cũng là hư ảo sao? Thậm chí giọng nói nụ cười

Hắn có thể đối với người thật kia hận đến sống chết không tha, nhưng đối với cái nickname hư ảo kia thì vẫn như cũ là bất tri bất giác thương tâm. Và như vậy chính là đưa ra cảm tình của mình. Mỗi lần nghĩ đến loài người đó thì nghiến răng nghiến lợi, nhưng mỗi khi nghĩ đến cái nickname kia cũng luôn là tâm thương, thần đoạn, buồn bã không thôi. Vậy chẳng lẽ cũng không mâu thuẫn hay sao? Cái đoạn này thằng tác giả nó ví hơi bị dớ dẩn. Cái đoạn này dớ dẩn quá. Mình mà là quân Mặc Tà thì mình cứ gọi là dùng bạo lực, gọi là bạo lực gia đình không? Cho em nó lên giường mẹ tiêu chuẩn, nó đánh cho rắt tóc và đít mẹ mày, hôm sau lại ngoan ngay, có cái đéo gì mà phải lằng nhằng. Thằng này xử lý như này là hơi ngu rồi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một làn gió thơm sầu kín chuyển đến. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng đi tới trước giường của nàng. Miêu tiểu miêu này, tình tiết nói đến cùng chính là ta miêu tả một đoạn. Cái gì đây? Ôi, đây là tác giả nó nói này. Đoạn vong mến cho nên tự là mơ ảo lại là hư ảo, cho nên mới là phiêu miễu huyễn phủ. Ôi, thử bỏ qua đoạn này nhá. Tua tua. Mở mắt thấy Mai Tuyết Yên ngồi bên cạnh chăm sóc mình, Miêu Tiểu Miêu đột nhiên không hiểu sao cảm thấy bối rối. Tuy nhiên, vì sao lại bối rối thì ngay cả chính nàng cũng không biết. Chỉ biết chính mình có chút cảm giác không dám đối mặt với nàng. Thật sự là không tin. Khá hơn không? Mai Tuyết Yên mỉm cười ngồi bên giường, Miêu Tiểu Miêu yên lặng gật đầu. Nha đầu ngươi thật là bướng bỉnh, ngươi nói xem, sao ngươi phải khổ như vậy chứ? Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở dài. Miêu Tiểu Miêu cắn chặt răng, cố nén cho nước mắt thiếu chút nữa tràn mi, quật cường quay đầu đi, đem giấu mặt dưới gối. Kỳ thực Mặc Tà từ đầu đến cuối không nghĩ sẽ cùng với ngươi dây dưa, mà Tuyết Yên thản nhiên nói. Ngươi là một nữ nhân xuất sắc, có được vẻ đẹp thế tục hiếm có, tài hoa, tú ngoại tuệ trung, căn cơ huyền công bất phàm, còn có lai lịch thế gia cực kỳ cường đại. Tất cả chuyện này đã đủ cho ngươi kiêu ngạo, chúng ta đều thừa nhận. Nhưng ta nhắc cho ngươi một chút, ngươi thực nghĩ có thể làm cho một vị thánh tôn cường giả, một đại nhân vật đang là bá chủ đứng ở đỉnh phong của huyền huyền đại lục như quân Mặc Tà, vì ngươi mà thần hồn điên đảo hay sao? Mai Tuyết Yên vừa nói, liền đả kích, trực tiếp đả kích. Miêu Tử Miêu vốn tưởng rằng nàng tới là để khuyên bảo mình hay là vì tài chi quân chủ kia nói tốt, nhưng nghe đến câu nói bất ngờ này không khỏi lặng đi một chút, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm ra phản ứng gì thì mới tốt. Lời của Mai Tuyết Yên tất nhiên thật khó nghe, càng mơ hồ lộ vẻ đố kỵ, nhưng cũng là lời nói thật. Mình đích thực còn không có tư cách kia, hoặc nói trên đời này bất kỳ nữ nhân nào đều không có tư cách ấy. Mặc Tà cho tới bây giờ cũng không có thiếu nữ nhân, cho nên hắn sẽ không có ý với ngươi, ít nhất là sẽ không dùng cái mà ngươi cho là thủ đoạn lừa gạt kia. Mai Tuyết Yên chậm rãi nói. Nói đi cũng phải nói lại, Mặc Tà năm đó thành danh chưa có, tận lực ẩn nhẫn, còn mang ác danh hoàn khố. Nhưng chỉ cần quân lão gia tử nói một câu, thì tin tưởng cả thiên hương quốc sẽ có mấy ngàn mấy vạn người, mong đem con gái của mình vào quân phủ, đưa lên giường cho Mặc Tà. Trong đó có không ít nữ nhi, mặc dù so thế gia nội hàm, tài khí, phong thần có thể kém hơn ngươi. Nhưng nếu chỉ so về dung mạo thì chưa hẳn đã thua ngươi đâu. Thế lực sau lưng ngươi đối với quân Mặc Tà mà nói càng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Năm đó tiên phạt chỉ còn hình thức, bọn ta gần như cùng đường. Khi đó tam đại thánh địa lại thèm nhỏ dãi độc môn đan dược của Mặc Tà. Tin tưởng chỉ cần Mặc Tà nói một câu, tam đại thánh địa liền lập tức cùng quân gia hóa thủ thành bạn. Quân gia càng trở thành khách quý của tam đại thánh địa, mà hắn chịu vứt bỏ chỉ vì một nữ tử là ta. Khi đó Mặc Tà cũng chỉ có tu vi thiên huyền. Người có thể thử suy nghĩ một chút, lấy thực lực bé nhỏ của hắn lúc đó đối kháng tam đại thánh địa, gian nan cỡ nào. Nhưng hắn vẫn lựa chọn như vậy, thậm chí còn không thèm nghĩ ngợi mà trực tiếp vứt bỏ cơ hội trở thành khách quý của tam đại thánh địa, đến để trợ giúp ta, cùng ta trải qua vô số lần sinh tử gay go. Mai Tuyết Yên thở dài một hơi. Tin rằng người khó có thể hiểu được, thậm chí căn bản khó có thể tưởng tượng được. Một người chỉ là một mao đầu tiểu tử thực lực tiên huyền, lại chính diện đối kháng cường thế của cường giả thánh tôn, thánh giả thánh hoàng. Hơn nữa, còn là đối mặt không chỉ một hai người, mà là một đoàn cao thủ. Một kẻ tứ cố vô thân lại rơi vào hoàn cảnh hiểm ác như vậy. vậy thì căn bản phải đối mặt với áp lực kinh khủng cỡ nào. Tâm thần Miêu Tiểu Miêu bị lời nói của Mai Tuyết Yên làm cho dần rơi vào trầm tư. Không thể không thừa nhận, Quân Mặc Tà này một đường đi tới, mỗi việc hắn làm đối với thế nhân tầm thường, đối với người công lực cùng với Quân Mặc Tà lúc đó không sai biệt lắm mà nói, đều là một lựa chọn điên cuồng, không thể tưởng tượng. Bất luận việc nào, nếu đổi lại là một người có lối tư duy bình thường, tuyệt đối sẽ không làm sống như Quân Mặc Tà. Tóm lại là sẽ có rất nhiều áp lực, thực sự là muốn làm cũng không dám. Kỳ thực áp lực khủng bố nhất, gần như tuyệt vọng kia, chính mình không phải cũng đã trải qua hay sao? Ngày đó Mặc Quân Dạ bị cao thủ chiến gia tìm giết, chính mình ra mặt cứu viện, đồng thời đối mặt với sự chấn nhiếp của 6 gã tôn giả, chính mình suýt chút nữa đã sụp đổ. May mắn bỗng có ma kiếm xuất hiện như thần tích, giết chết 6 người giải cứu 2 người mình. Sự tuyệt vọng kia mặc dù tạm thời vơi đi, nhưng cái cảm giác này khó có thể quên được. Chính mình ngày đó vì nghĩa mà làm ra, biết rõ căn bản chỉ là xúc động vô ích, chỉ có thể bồi thêm một mạng của mình, nhưng cũng cùng Quân Mặc Tà ngày đó lựa chọn gần giống nhau. Cũng không kỳ quái, chỉ vì là người ở trong lòng mà thôi. Ta tại sao lại nghĩ tới người xấu này?